Tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 81 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn tung hoành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Phạm Minh Trí đã donate ủng hộ cho kênh. Và bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe tập 81 của bộ truyện này nhé. Xin chào Cao Tài Lai, xin chào bạn Phong Huỳnh, chào Ngọc Lợi nha. Xin chào. Chào bạn Hoàng Nguyễn, chào An Trương, chào Hến Kiêu Trần. Xin chào Lão Dương và Ti Phạm nhé. Vâng, xin phép đọc truyện. Chương 482: Nhân họa đắc phúc. Dương Khai chau mày, cảm nhận được sự thăm dò của lão nhưng mà không nói gì, chỉ nói: "Đệ tử không có rõ lai lịch của y." "Không rõ sao?" Dương Lập Đình chau mày, lập tức không vui. Tuy cảm thấy Dương Khai cố ý giấu giếm, nhưng quan sát vẻ mặt và lời nói lại phát hiện ra hắn không hề có vẻ gì đang nói dối. Dương Khai quả thật không rõ lai lịch của địa ma. Lúc thu phục lão trong truyền thừa động thiên, địa ma chỉ là một khối linh thể ký ức hỗn loạn mơ hồ, ngay cả tên của mình cũng không có nhớ. Sau này sống chung, Dương Khai cũng không hỏi quá nhiều chuyện trước kia của lão, cho nên Dương Khai không biết lai lịch của lão ra sao. Tuy không có rõ, nhưng đệ tử có thể xác nhận rằng y không phải người của Thương Vân Tài Địa. Dương Khai cũng biết Dương Lập Đình đang lo điều gì, vội vàng nghiêm túc nói. Dương Lập Đình không có tỏ thái độ, chỉ chau mày không thôi. Mãi một lúc lâu sau mới nói: "Đoạt đích di chiến, theo lý mà nói thì người trong toàn thiên hạ này đều có thể tham gia. Chỉ cần là bằng hữu mà các thanh niên các người kết giao đều có thể tham gia. Dù sao thì đây cũng chính là chiến dịch khảo nghiệm nhân mạch của các người. Nếu lão phu nói đuổi y ra khỏi chiến thành hoặc kích sát ngay lập tức, có thể người sẽ không phục. Làm như vậy là chèn ép người, không phù hợp với ước nguyện ban đầu mà chúng ta trấn thủ chiến trường." Trong lòng của Dương Khai lạnh lùng, nhưng nét mặt không mảy may để lộ ra. "Lần này cho gọi người đến không phải vì chuyện gì đặc biệt. Như vậy đi, y có thể tham gia đặt đích chi chiến, cũng có thể ở lại chiến thành, nhưng cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Nếu để lão phu phát hiện ra y làm chuyện gì khác, nhất định sẽ không hạ thủ lưu tình. Sau khi người trở về thì nói rõ với y đi." Thần sắc của Dương Lập Đình lãnh đạm nhắc nhở: "Ngoài ra, sau khi đặt đích chi chiến kết thúc, y phải lập tức rời đi. Nếu không, đừng trách lão phu không có nể mặt người." "Dạ vâng, đệ tử xin ghi nhớ." Nét mặt của Dương Khai thờ ơ, đáp lại một tiếng. Tuy hắn còn trẻ, còn có một tương lai tốt đẹp, một ngày nào đó không chừng hắn cũng có thể quát nạt trời cao, vung tay xé trời. Nhưng bây giờ hắn chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chỉ cần làm trái lời của Dương Lập Đình, e rằng không có kết cục tốt đẹp. Tuy Dương Lập Đình là thái thượng trưởng lão của Dương gia, dựa vào danh nghĩa mà nói thì Dương Khai là đồ tử đồ tôn của lão, nhưng lần tiếp xúc này là như người dân, sự cảnh cáo của Dương Lập Đình còn có chút ý không cho phản bác. "Người đi đi." Dương Lập Đình xua tay, quay người bay lên trên không, đại chiến với 7 người kia. Không hiểu sao trong lòng của Dương Khai có cảm giác buồn bực, định rời đi nhưng không biết phải đi ra sao. Ngay cả hắn cũng không biết mình vào như thế nào. Ngẩn ra một hồi lâu cũng không có tìm được đường ra, đang định mở miệng hỏi thì một âm thanh như sấm nổ vang trời truyền vào trong tai. "Còn chưa đi." Thanh âm vừa truyền đến, một cổ lực đẩy cực lớn đẩy thân thể Dương Khai đi. Với lực đẩy mạnh mẽ, tất cả mọi phản kháng của Dương Khai đều vô ích. Trong lúc thân hình đang vội vàng lui ra, cảnh sắc xung quanh nhanh chóng lướt qua tầm mắt, mắt hoa lên rồi trở về điện đường. trước mắt vẫn là viên đài kia. Tám vị thần du trì thượng ngồi bên trên, ở giữa vẫn là quả cầu phát sáng cực lớn. Tám người vẫn không ngừng truyền từng đạo năng lượng vào bên trong, luận bàn cảm ngộ của mình đối với võ đạo thông qua phương thức thần kỳ này. Dương Khai bất giác ngã ra sau, Ảnh Cửu thất sắc kinh hô một tiếng, đỡ hắn dậy. Sau khi đứng vững, chân nguyên trong nội thể quay cuồng không ngớt, thần thức trong đầu vô cùng hỗn loạn, đau như bị kim chích. Phun ra một ngụm máu, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Sắc mặt của Ảnh Cửu thay đổi, không biết rốt cuộc Dương Khai gặp chuyện gì là bị chút thương tổn. Sau khi đến đây, Dương Khai đứng đó không nói gì, Ảnh Cửu cũng không tiện mở lời, chỉ âm thầm chờ đợi. Bỗng nhiên xảy ra biến cố như vậy, đương nhiên Ảnh Cửu cũng không hiểu gì hết. Chúng ta đi thôi. Dương Khai lau khóe miệng, liếc nhìn lên đài cao, rồi dẫn Ảnh Cửu rời đi. Trong thế giới thần kỳ nhỏ bé này, hỗn chiến của tám người đột nhiên dừng. Bảy người khác đều khẽ lắc đầu nhìn Dương Lập Đình. Lão giả hơi mập lúc trước, nói chuyện lên tiếng. Dương huynh, đối xử với một hậu bối như vậy, hơi quá đáng thì phải. Đúng rồi, tuy nói ánh mắt hắn hơi bá đạo, sắc nhọn, nhưng thanh niên mà, có ai không huyết khí phương cương chứ? Hơn nữa, hắn lại chẳng giận dữ gì trước mặt ngươi. Ngươi làm như vậy, không chừng sẽ khiến hắn không có gượng dậy được. Tên tiểu tử này không tệ, sau này Dương gia các ngươi có thể phải trông chờ vào hắn đó. Nếu như mất mát, ngươi không đau lòng sao? Bảy lão giả, bảy cái miệng lên tiếng, đều không hiểu tại sao lúc nãy Dương Lập Đình lại đối phó với một đệ tử hậu bối. Dương Lập Đình hừ lạnh một tiếng đáp. Phế thì phế, Dương gia ta còn không sợ có người kế tục sao? Lúc nãy lão phu nói với nó, rõ ràng nó cố ý không muốn nghe. Đó chỉ là một lời cảnh cáo thôi. Bây giờ chắc chắn nó sẽ rất để ý đến lời của lão phu. Vẫn là hơi quá đáng, người cũng có tuổi rồi, so đo với bọn trẻ mà làm gì? Dương huynh à, lần này quả thật người hơi quá đáng đó. Hắn có thể dựa vào năng lực của mình để xông vào trong ý thức của tám người chúng ta. Chỉ riêng tư chất này thôi cũng là độc nhất vô nhị rồi. Dương gia người còn có người khác làm được như vậy sao? Ta không tin. Đừng nói là Dương gia các ngươi, người trẻ tuổi của bảy nhà chúng ta cũng không có ai làm được. Người lên tiếng không ngừng lắc đầu. Được rồi, lão phu làm việc có chừng mực, không đến lượt các ngươi xen vào. Có đánh tiếp hay không? Thần sắc của Dương Lập Đình không vui. Bảy người chỉ trích một mình lão, đương nhiên là lão không vui rồi. Đánh chứ, đến khi tiểu tử này bị phế rồi, ta đợi nhìn bộ dáng hối hận của ngươi. Hình như là không đúng. Thái thượng trưởng lão Thu Đạo Nhân của Thu gia bỗng nhiên hốt hoảng lên tiếng, sắc mặt trở nên cổ quái. Bảy người khác cũng lần lượt lộ ra vẻ mặt kinh nghi, liếc nhìn nhau. Xem ra tên tiểu tử này nhân hòa đắc phúc rồi. Lão giả hơi mập mạp cười to, nhìn Dương Lập Đình đầy ý tứ. Quả thật là nhân hòa đắc phúc. Dương huynh, đây không phải là mục đích thật sự của người chứ? Có người nghi hoặc nhìn Dương Lập Đình. Dương Lập Đình lắc đầu, khẽ đáp, thần thức cũng hơi động. Lúc nãy, lão đối phó với Dương Khai, không mảy may kiêng dè khoảng cách thực lực và bối phận. Chính là muốn hắn suy nghĩ cho kỹ, kết giao với tà ma là không đúng. Không ngờ, dưới áp lực cực lớn của mình, tiểu tử này lại có dấu hiệu sắp đột phá. Thật là quái. Dương Lập Đình chau mày, thật sự không biết tên đồ tôn trẻ tuổi này của mình rốt cuộc có tâm tính ra sao. Bị đả kích một trận, lại nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mọi trở ngại trong lòng, tìm được cơ hội đột phá. Trong phòng thần điện, bước chân của Dương Khai đột nhiên dừng, sắc mặt trở nên khó chịu. Ảnh Cửu không hiểu, còn cho rằng hắn bị ám thương, vội vàng lên trước hỏi han. Dương Khai xua tay. Ngươi về trước đi, nói với Thu Ước Mộng, hành động đêm nay cứ như vậy, hành động đêm mai cứ như vậy mà làm. Mọi thứ do nàng điều hành, nàng sẽ sắp xếp ổn thỏa. Tiểu công tử, người, ta còn có chút việc. Nói xong, Dương Khai quay đầu nhìn xung quanh, tìm bừa một căn phòng rồi chui vào. Ảnh Cửu ngạc nhiên, ngẩn ngơ một lúc, cũng không có chậm trễ, rời khỏi phòng thần điện. Kỳ thật, phòng thần điện rất lớn, bên trong cũng chỉ có 7-8 người, ngay cả thị nữ người hầu đều không có. tám vị thần du chi thượng không cần ai phục vụ. Căn phòng của Dương Khai tìm được đương nhiên là phòng không chủ. Sau khi vào phòng, Dương Khai lập tức khoanh chân ngồi. Khí cơ trên người dị động, thật ra là đã đến ranh giới sắp đột phá, nhưng vẫn chưa đến cực hạn. Lúc đột phá, nếu như đã đạt đến cực điểm, thì quá trình đó sẽ rất nhẹ nhàng và dễ dàng. Nhưng tình huống bây giờ của Dương Khai có chút đặc biệt. Vốn dĩ không có hiện tượng sắp đột phá, chỉ qua là dưới áp lực cực lớn của Dương Lập Đình, chân nguyên trong người và khát vọng trong lòng làm tăng sự phản ngược của tâm tình mà thôi. Sự phản ngược chèn ép lần này khiến cho Dương Khai đã lần ra cánh cửa chân nguyên cảnh tầng 9, chỉ còn thiếu một chút nữa là được. Đại chiến đêm mai sắp bắt đầu, Dương Khai cũng hy vọng có thể ứng phó trận chiến kia với tu vi cao hơn. Ninh tâm tĩnh thần, vận chuyển chân dương quyết, Dương Khai nhắm hai mắt, hồi ức cảnh tượng nhìn thấy trong thế giới nhỏ lúc nãy, để mặc khí cơ trong cơ thể di động. Lúc nãy Dương Khai không thấy được nhiều, nhưng mỗi một động tác của tám vị thần du trì thượng kia đều ám hợp thiên đạo. Thăm dò thâm ý ẩn chứa trong những động tác này cũng là đang lĩnh ngộ võ đạo của họ. Đối với bất kỳ một ai cũng đều có trợ giúp lớn lao. Thời gian trôi qua, tâm tình của Dương Khai dần dần trở nên bình tĩnh. Lần lượt thu lại những thứ mình đã nhìn, bên tai lại vang lên tiếng vang dịu kỳ kia. Tiếng róc rách êm tai, tiếng chim hót hòa nở trước mặt, như đang trong tiên cảnh, khiến người ta lưu luyến quên đường về, toàn thân nhẹ nhõm. Tại Dương Khai phủ, ánh nến như hạt đậu tỏa ra, khuôn mặt của Thu Ước Mộng hiện ra lo lắng. Nàng tay chống cằm ngồi bên bàn, nín thở ngưng thanh, lắng nghe động tĩnh từ quý phủ, đồng thời thần thức không mạnh cho lắm cũng thăm dò mọi lúc. Phàm là có tiếng người đi truyền lại, đôi mắt đẹp của Thu Ước Mộng lại sáng lên, âm thầm chú ý, nhưng lần nào cũng khiến cho nàng thất vọng. Ban ngày, Dương Khai nói với nàng về hành động và kế hoạch buổi tối. Mình bất chấp lễ nghi, kéo tay hắn không buông. Nào biết tên nam nhân thối tha này không hề nể mặt mình, thoát khỏi sự quấy rầy của mình. Buổi tối quả nhiên hắn đã lén lút chạy đi, hại mình lo lắng không yên. Trong lòng không khỏi thầm hận, chỉ mong là tối nay Dương Khai đừng có về. Bộ dáng và thần thái lúc này của mình chẳng khác gì oán phụ thành thân rồi, nhưng trượng phu lại hoa thiên địa tử bên ngoài suốt đêm không có về. Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Thu Ước Mộng đỏ lên, hơi nóng, vội vàng lắc đầu, xua đi những suy nghĩ lung tung này. Ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa lộc cộc. Thu Ước Mộng chau mày, lạnh giọng nói. Ai? Thu tiểu thơ. Thanh âm của anh cửu truyền đến. Thần sắc của Thu Ước Mộng vui vẻ, vội vàng đứng dậy mở cửa. Chỉ nhìn thấy đôi mắt sáng của anh cửu trong bóng tối. Hồ nghi nhìn ra sau y, nghiêm nghị nói. Tình khốn kia về rồi sao? Ảnh cửu chậm rãi lắc đầu. Xảy ra chuyện gì rồi? Thu Ước Mộng không khỏi hoa dung thất sắc. Ảnh cửu vẫn luôn theo sát bên cạnh Dương Khai, nửa bước không rời. Nhưng bây giờ y lại về một mình. Dương Khai không rõ tung tích. Chẳng lẽ... Thu Ước Mộng không dám nghĩ tiếp. Chương 483. Hắn điên rồi. Và tiểu công tử còn có việc, tạm thời ở lại Phong Thần Điện. Anh cửu bẩm báo đúng sự thật. Phong Thần Điện? Thu Ước Mộng không khỏi há mở đôi môi nhỏ nhắn, giọng nói có vẻ không thể tin. Phong Thần Điện đương nhiên nàng chẳng là lẫm gì. Bên trong có tám vị thần du chi thượng tòa trấn. Người trong cả chiến thành này đều biết chuyện này. Nhưng nếu tám vị đó không có triệu tập, không ai có thể vào trong. Dương Khai đến Phong Thần Điện làm gì chứ? Chẳng lẽ tám vị đó cố ý chỉ điểm cho hắn sao? Thu Ước Mộng lại không khỏi đa nghi, trên khuôn mặt hiện ra nét mừng rỡ, thấy mừng thầm thay cho Dương Khai, khẽ gật đầu. Ta biết rồi. Nếu như đã ở lại Phong Thần Điện, vậy thì an toàn của hắn đã không còn làm vấn đề. Trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi. Vậy đêm mai... Tiểu công tử nói, tất cả do người chủ trì. Thu Ước Mộng khẽ cắn răng mắng. Đồ nam nhân thối tha. lại muốn làm trưởng quầy, phủi tay mặc kệ. Lời đã chuyển rồi. Anh Cửu cáo lui. Anh Cửu nói xong thì không thấy bóng dáng đâu. Quay trở về phòng, Thu Ước Mộng không còn buồn ngủ. Vội vàng lên giấy bút, liệt kê số lượng trợ lực và cao thủ của mình ra. Suy nghĩ cặn kẽ hết thảy những tình huống có thể phát sinh. Tạng sáng, rất nhiều võ giả tinh thần sảng khoái bước ra khỏi nơi bế quan, kiểm tra uy lực bí bảo mà mình vừa mới luyện hóa. Bí bảo cướp được tại pha kính hồ lần trước đều đã được Thu Ước Mộng phân phát. Mấy hôm nay, về cơ bản, mọi người đều đang luyện hóa bí bảo, mãi cho đến hôm nay mới xuất quan. Một đêm không ngủ, Thu Ước Mộng vội vàng triệu tập các nhân vật lĩnh quân của các đại thế lực thảo luận chiến sự. Nàng không hề nói quá tường tận, chỉ bảo những người được điểm danh chuẩn bị, tôi đến sẽ hành động. Nghe tin này, mọi người đều có vẻ hào hứng, hăm he, tinh thần phấn khởi. Hai vị Hồ muội muội cũng đi chứ? Thu Ước Mộng mỉm cười nhìn Hồ Kiều Nhi và Hồ Mị Nhi. Hồ Kiều Nhi gật đầu. Được. Trong lòng biết lần này người của huyết chiến bang mình đến không nhiều, cao thủ càng không có. Thu Ước Mộng sắp xếp như vậy, rõ ràng muốn để huyết chiến bang kiếm chút công lao. Lãnh Sang hơi ngượng ngùng nói. Lần này e rằng quỷ vương cốc chúng ta không có tham gia được. Tất cả chúng ta tạm thời có một chư võ kỹ không thể động dụng. Vậy thì làm phiền chư vị, lưu thủ quý phủ rồi. Thu Ước Mộng sắp xếp ổn thỏa. Xin đa tạ. Lãnh Sang lộ ra cảm kích. Một lúc lâu sau, mọi thế lực đều được sắp xếp ổn thỏa, hoặc là lưu lại, hoặc là xuất động. Thu Ước Mộng hết sức suy nghĩ để tìm. Thu Ước Mộng hết sức suy nghĩ đến tâm tình của từng nhà, để tất cả mọi người đều vui vẻ phục tùng. Sau khi tản đi, chúng nhân đều quay về phòng nghỉ ngơi, chuẩn bị tĩnh dưỡng tinh thần, chỉ đợi đêm xuống. Thời gian trôi mau, màn đêm buông xuống. Vừa mới trải qua chiến dịch đặc bảo tại pha kính hồ mấy ngày, không ai ngờ tối hôm nay sẽ có người xuất động với quy mô lớn. Tại phủ của Dương Uy, Mạnh Thiền Y đến bên ngoài phòng của Dương Uy, khẽ gõ cửa. Đại thiếu, bên đó đã hành động rồi. Cửa phòng mở ra, Dương Uy từ trong bước ra, hai mắt tràn ngập tinh quang, khẽ gật đầu. Vậy thì chúng ta cũng động. Đại thiếu à, bỗng nhiên ta cảm thấy có chút không thỏa đáng. Sao chứ? Cửu công tử muốn công kích ngũ công tử, chúng ta phụ trách kiềm chế nhị công tử. Nhưng lục công tử và thất công tử thì sao? Nếu họ nghe được tin, chẳng lẽ không thường nước đục thả câu hay sao? Chỉ cần bọn họ không ngốc thì chắc chắn sẽ không làm vậy đâu. Dương Quy khẽ gật đầu. Vậy cửu công tử... Mạnh Thiền Y nói xong, thần sắc chợt hưng phấn. Nếu thật như vậy, dù cửu công tử có đánh được cửu ngũ công tử thì nội bộ cũng sẽ lũng củng. Thần sắc của Dương Uy kỳ quái nhìn Mạnh Thiền Y. Thiền Y, cơ hồ người chỉ mong sao được nhìn thấy cảnh tượng này. Người rất kiêng kỵ lão cửu sao? Thần sắc của Mạnh Thiền Y nhất thời ngượng ngập, trịnh trọng gật đầu, trầm giọng hỏi. Chẳng lẽ đại thiếu không có lo? Lo lắng thì có tác dụng gì? Những gì cần làm ta đã làm rồi. Nếu quả thật tài nghệ không có bằng người thì ta đâu có gì để mà nói chứ. Dương Huy chậm chậm lắc đầu, vẻ mặt lãnh đạm. Đêm nay nếu động tác của lão cửu đủ nhanh, không để lão lục và lão thất kịp phản ứng, còn có thể giữ được hậu phương của mình. Nếu chậm, chắc chắn sẽ bị tổn thất. Thần sắc của Mạnh Thiền Y sững sờ, cẩn thận suy ngẫm lời nói của Dương Huy, đột nhiên phát hiện ra y nói nếu Dương Khai hành động chậm cũng chỉ là hậu phương có chút tổn thương, chứ không phải là bị đánh bại hoàn toàn. Đại thiếu đánh giá cao cửu công tử như vậy sao? Tuy nhiên ngẫm lại, có hai sát thủ như Ảnh Cửu và Quốc Thuẫn muốn nhanh chóng bắt Dương Kháng thì không phải là không có khả năng. Đêm tĩnh mịch, cơ hồ có một không khí căng thẳng đang bao trùm. Tại phủ của Dương Kháng, Dương Kháng đang dốc lòng luyện hóa bí bảo huyền cấp mà mình đã đoạt được. Mấy ngày nay, chân nguyên rót vào cũng rất hiệu quả. Chỉ cần cho y thêm 5-6 ngày là y có thể luyện hóa bí bảo huyền cấp hạ phẩm này vào trong người. Đến khi đó, thực lực toàn thân của y sẽ tăng lên một cấp bậc. Có huyền cấp bí bảo bên người, dù đối mặt với cao thủ thần du cảnh, y cũng dám buông tay đánh cược một lần. Có thể nói là kết quả của đoạt bảo chi chiến tại Phá Kính Hồ khiến thực lực của các vị công tử Dương gia về bản chất đã có sự tăng vọt. Đang lúc nỗ lực luyện hóa, cửa phòng đang đóng chặt, bỗng nhiên mở rộng. Thần sắc của Dương Kháng sững sờ, còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, thì thấy một chiếc bóng nhỏ dài trong bóng tối lóe lên vài cái. Cơ hồ như có hai đạo dao găm lấp lóe hàn quang, múa ra một tia đao quang kiếm ảnh bổ nhào về mình. Da thịt căng cứng, theo bản năng, một cảm giác nguy cơ ập đến. Ngũ công tử, cẩn thận! Tiếng quát của Đường Vũ Tiên vang lên bên tai, trong bóng tối bạo phát ra dao động thần hồn kỹ tinh diệu của nàng. Thần ảnh dài nhỏ kia không hề hạ thủ về Dương Kháng, mà lại vội vàng thối lui, lùi về cửa. Ánh trăng chiếu xuống, Dương Kháng nhìn rõ diện mạo của người này, lập tức lạnh sống lưng, sởn tóc gáy. Ảnh cửu! Ảnh cửu nhếch miệng cười, thần hình dần dần mờ nhạt, biến mất vô tung. Ngay sau đó Đường Vũ Tiên liền xuất hiện ngay bên cạnh Dương Kháng, ngưng thanh hỏi. Ngũ công tử à, người không sao chứ? Dương Kháng đợi đẫn một lúc lâu, mới dần dần xua tan nỗi sợ hãi và kiếp đảm trong lòng, chậm chậm lắc đầu. À, không sao. May mà Vũ Tiên người phát hiện kịp thời. Vừa nãy, nếu không phải một chiêu thần hồn kỹ của Đường Vũ Tiên chặn lại, thì với thực lực của ảnh cửu, đã sớm bắt được Dương Kháng rồi. Vị huyết thị xuất quỷ nhập thần vô ảnh vô tung này lại làm chuyện ám sát như vậy, thật là quá kinh khủng, khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Nhưng vừa nãy, ảnh cửu hoàn toàn có thể thử thêm một lần. Tại sao y là buông tha? Hơn nữa, nụ cười trước khi y chuẩn bị đi cũng có ý vị sâu xa. Đợi đẫn một hồi, Dương Kháng đột nhiên hiểu ra, chợt vỗ đùi. Ai, khinh người quá đáng. Huyết thị tham gia đặc đích chi chiến, không thể chủ động xuất kích, chỉ phụ trách bị động phòng ngự. Như vậy, lúc nãy dù mình có đi đến trước mặt ảnh cửu, y cũng không thể nào làm gì mình. Mà công kích của y rõ ràng chỉ là làm bộ làm tịch mà thôi, không hề muốn hạ thủ đối với mình. Ngược lại, phản ứng của mình hơi hào phóng. Sao ảnh cửu có thể bình an vô sự? Đường Vũ Tiên chau mày, nhưng suy nghĩ đến một vấn đề khác. Trong đạt bảo chi chiến tại Pha Kính Hồ, đồ phong mà Dương Kháng mang theo cũng trúng phong nguyên chú. Mãi đến lúc này đồ phong cũng bế quan xung kích cấm chế của phong nguyên chú. Còn ảnh cửu cũng bị trúng phong nguyên chú, nhưng lại hiện hành tại đây. Lão cửu! Dương Kháng lộ ra lo lắng, không còn nghĩ đến chuyện ảnh cửu, mà hận Dương Khai thấu xương. Chính lúc này, sắc mặt của Đường Vũ Tiên chợt biến, thất sắc nói. Ngũ công tử à, có rất nhiều người tới đây. Gì chứ? Dương Kháng kinh hãi. Là ai? Ta cảm nhận được khí tức của Tiêu Thuận. Còn có các cao thủ khác, đều là người của phủ Tiểu Công Tử. Xem ra, Tiểu Công Tử muốn hạ thủ đối với nơi này. Hắn đi rồi sao? Dương Kháng lại ngồi không yên, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này, lão cửu bị thần kinh gì chứ? Mọi người còn chưa hồi phục lại từ đoạt bảo chi chiến tại Phá Kính Hồ. Hơn nữa là muốn luyện hóa bí bảo. Hắn không chịu ngồi yên, làm cái chuyện hại người không lợi cho mình này mà làm gì? Lúc này khai chiến, vừa làm lỡ thời gian luyện hóa bí bảo của hắn, lại làm lỡ tiến trình luyện hóa bí bảo của mình. Làm như vậy thì có lợi gì cho hắn chứ? Dù hai huynh đệ không ưa nhau, cũng không cần phải chỉ mũi nhọn như vậy chứ. Đợi những người khác luyện hóa bí bảo vào nội thể, những người đó chắc chắn sẽ chiếm ưu thế. Đang bước vội ra ngoài, bên tai lập tức truyền đến thanh âm đánh giết. Dao động năng lượng lúc mạnh lúc yếu ập đến, lập tức khiến cho Dương Khang ý thức được lần này Dương Khai đến đánh thật, không hề cố ý lừa bịp, giả vờ nghi bình. Những người này vừa đến phủ, e là ngay cả lời khách khí cũng không nói, liền tấn công mạnh mẽ. Trên không, ngoài phủ đệ, một đám gần 200 người lăn không mà đứng, lấy Thu Ức Mộng làm trung tâm. Trợ lực phủ Dương Khai, ngoài trừ hai thế lực đặc biệt, Dược Vương Cốc và Bảo Khí Tông ra, thì bây giờ tổng cộng có 14 nhà. Mà lần này xuất động, ngoài Thu Gia, Hoắc Gia ra, còn có Huyết Chiến Bang, Động Gia, Tử Vi Cốc, Vấn Tâm Cung, Thiên Nguyên Thành, Đoan Mộc Gia Tộc, tổng cộng là 8 nhà. Kỳ thực lực lượng của Thu Gia không mạnh, dù sao thì người của Thu Vũ Đường đều không phải là cao thủ gì. Hoắc gia chỉ có hai vị thần du cảnh tầng 5, Huyết Chiến Bang cũng chỉ có vài cao thủ thần du cảnh. Ngoài ra những nhà còn lại, đại đa số đều có 4-5 vị thần du cảnh. Thực lực và số lượng chỉnh thể căn bản không thể so với cao thủ của Phủ Dương Kháng, nhưng mà Thu Ước Mộng vẫn tràn đầy tự tin. Bởi vì lần này nàng mang theo hai vị huyết thị, còn có một cao thủ thần bí, âm trầm biến hóa lạ kỳ, Địa Ma. Thu Ước Mộng không biết Địa Ma có bản lĩnh ra sao, nhưng nàng có thể khẳng định thực lực của người này còn mạnh hơn huyết thị. Có ba người như vậy, giải quyết Dương Kháng Phủ chỉ là chuyện thời gian mà thôi. Cho nên lúc đến đây, ngay cả chào hỏi, Thu Ước Mộng cũng không chào, cho người phát khởi công kích. Các võ giả của Phủ Dương Kháng lập tức trở tay không kịp. Trong ánh hào quang của vũ kỹ là bí bảo, một đám người ngã xuống, chỉ một lần chiếu diện, tổn thất mười mấy nhân thủ. Sau khi phản ứng, vội vàng phòng ngự phản kích, nhưng ai nấy đều tỏ ra hơi kinh sợ, không có hiểu cho lắm. Dương Kháng chưa có hiện thân, những người này đều như rắn mất đầu, chỉ dựa vào cao nhượng phong của cao gia, căn bản không thể nào duy trì đại cục. Thu tử thờ, năm người lão phù thỉnh chiến. Một vị cao thủ đàn mộc gia tộc lộ ra sát cơ, trầm giọng nói. Chương 484. Bọn ta chỉ đánh vậy rồi dừng lại thôi. Đàn mộc gia tộc vốn là minh hữu của lão tam Dương gia, Dương Thiết. Nhưng đêm đầu tiên trong đặc đích chi chiến, Dương Thiết liền bị loại. Trận chiến đó đàn mộc gia tộc bị chết và bị thương nhiều vô số, chỉ còn lại có 5 cao thủ. Kẻ chủ mưu có võ giả của Phủ Dương Kháng. Lúc này kẻ thù gặp mặt, đương nhiên là vô cùng tức giận. Nóng lòng muốn báo thù rửa hận cho những người đã chết. Đừng có vội. Thần sắc của Thu Ước Mộng bình tĩnh, chậm rãi lắc đầu. Đợi mở cục diện rồi mới nói tiếp. Tuy các võ giả của Dương Kháng Phủ nhất thời trở tay không kịp, nhưng dù sao bọn họ cũng phòng thủ, chiếm ưu thế tuyệt đối. Còn bên mình chỉ xuất động một đám người ngựa, không mở cục diện đã tùy tiện hành động, e rằng sẽ tổn thất nghiêm trọng. Tư duy của Thu Ước Mộng vội vàng thay đổi, vừa đợi Dương Khai đến, vừa chỉ huy chúng nhân võ giả oanh tạc Dương Kháng Phủ từ xa. Khắp nơi bùng nổ, người Thu Ước Mộng dẫn đến cũng không tiếp xúc chính diện cùng với võ giả của Dương Kháng Phủ. Chỉ đứng giữa không trung một cách bị ổi vô cùng, phong thích các uy năng của bí bảo và võ kỹ, huy động nguyên khí không chút kiêng dè. Chỉ trong một thời gian ngắn, phủ của Dương Kháng đã tan tành, từng căn phòng đổ sập, võ giả bên dưới vừa phòng ngự vừa trốn tránh, vừa chạy loạn như rắn mất đầu. Tuy tổn thất không nhiều, nhưng tình cảnh này lại khiến cho người ta vô cùng mất mặt. Lập tức, liền có người không nhịn được, bay lên trên không, mưu đồ lấy lại danh dự. Cao Nhượng Phong ngay cả chống đỡ cũng không kịp, nhưng võ giả bay lên trên không kia liền bị Thu Ước Mộng chỉ huy nhân thủ giải quyết sạch. Cục diện tốt đẹp khiến chúng nhân võ giả đều phân chấn tinh thần, chỉ hận là không được lập tức xông lên, bắt Dương Kháng hoặc là cướp lệnh kỳ, giành thắng lợi. Hoắc Tinh Thần ở bên cạnh nói thầm. Ai Thu Ước Mộng à? Người bảo ảnh cửu lẻn vào, có vi phạm quy tắc đặc đích chỉ chiến của Dương gia hay không? Thu Ước Mộng lắc đầu. Ảnh cửu biết chừng mực, nếu chỉ lượng lờ trước Phủ Dương Kháng đã vi phạm quy tắc, vậy thì làm sao mà dẫn theo các huyết thị được? Nhưng mà y lẻn vào trong, vừa không thể chủ động công kích, cũng không thể nào cướp lệnh kỳ. Làm vậy có ích gì chứ? Hoắc Tinh Thần không hiểu. Là hù dọa Dương Kháng một chút mà thôi. Thu Ước Mộng mỉm cười. Hoắc Tinh Thần biểu môi, rõ ràng không có tin lời này. Thu Ước Mộng cũng không rảnh rỗi đến mức này. Hoắc Tinh Thần đảo mắt, phỏng đoán hành động này của Thu Ước Mộng chỉ là bày bố nghi binh để Dương Kháng cho rằng Dương Khai đang ở đây. Nói ra thì y cũng không biết đêm nay Dương Khai chạy đi đâu. Cơ hồ từ hôm qua đã không thấy hắn. Nhưng ảnh cửu và Dương Khai trước giờ vẫn như hình với bóng. Ảnh cửu xuất hiện thì chắc chắn Dương Khai của ẩn nấp bên cạnh có mưu đồ gì. Hoắc Tinh Thần thầm gật đầu, khẳng định suy đoán trong lòng. Ngũ công tử thì sao? Bên dưới Cao Nhượng Phong lo lắng la. Nói cho cùng thì Cao Nhượng Phong cũng là người nối nghiệp của Cao gia. Tuổi trẻ, tu vi không yếu, nhưng trong đặc đích chi chiến y chỉ làm nền. Bây giờ người ta đánh đến cửa nhà rồi, Cao Nhượng Phong cũng chỉ có thể cho người tạm thời phòng thủ, đợi Dương Kháng ra chủ trì cục diện mà thôi. Ta đây. Sắc mặt của Dương Kháng âm trầm, cùng Đường Vũ Tiên đi ra từ bức tường sụp đổ, đôi mắt lạnh lẽo đánh giá bên trên, không khỏi hừ một tiếng. Ngũ công tử. Thấy y xuất hiện, Cao Nhượng Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bước vội đến bên cạnh y, vội vàng nói. Thủ Ước Mộng dẫn người đến xâm phạm, quý phủ không hề phòng bị, đã có hơn 20 người chết rồi. Ta biết. Dương Kháng khẽ gật đầu, ngẩng đầu quát. Lão Cửu, ra đây nói chuyện đi. Ngũ công tử à? Thủ Ước Mộng mỉm môi cười khẽ, thản nhiên chào. Nàng đứng giữa không trung, đường cong động lòng người, thân hình mềm mại cao ráo, gió đêm thổi qua chân váy nàng để lộ ra mắt cá chân trắng nõn, lấp lánh như ánh trăng như ngọc, khiến cho người ta mê mẩn. Dù là ở chiến trường khói bụi dày đặc, không ít nam võ giả khí huyết phương cương đang tham lam nhìn chằm chằm vào mắt cá chân kia thầm động tâm. Lại thêm hai nữ nhân đầy đặn như Lạc Tiểu Mạn và Lam Sơ Điệp đứng bên cạnh, thịnh ngực khẽ rung, hội gia tỷ muội dùng nhan tuyệt sắc lập tức khiến không ít người được mở mang tầm mắt, trong lòng thầm ngưỡng mộ nam nhân của Dương Khai Phủ. Bỗng nhiên chúng phát hiện Dương Khai Phủ thật quá là nhiều tuyệt sắc nữ nhân, điều này Dương Kháng Phủ là không có. Vẻ mặt của Thu Đại tiểu thơ ấm áp vừa chào hỏi Dương Kháng, nhưng tay chân cũng không có nhàn rỗi. Các võ giả bên cạnh không ngừng thi triển quy lực của võ kỹ và bí bảo, mạnh mẽ công kích xuống bên dưới. Lão Cửu đâu rồi? Dương Kháng chau mày, thần sắc không vui, rõ ràng cho rằng bây giờ Dương Khai nên nói chuyện với y. Tuy thân phận của Thu Ước Mộng không thấp, nhưng trong trường hợp này lại không có tư cách mở miệng. Bẩm Ngũ công tử, Dương Khai có việc gấp, tạm thời không có rảnh rỗi. Chiến sự bên này do ta phụ trách. Xin Ngũ công tử thủ hạ lưu tình. Bọn ta chỉ đánh vậy rồi dừng mà thôi, không tổn hại hòa khí. Nói rồi nàng cười khanh khách, rụng rẩy hết người. Sắc mặt của Dương Kháng tối sầm, cười âm hiểm. Được, được. Quả nhiên, Lão Cửu không có coi ta ra gì. Đã như vậy, thì Ngũ ca cũng không cần hạ thủ lưu tình. Tới rồi thì đừng có mong đi. Dương Kháng đã nổi giận rồi. Đặt đích chi chiến tranh giành quyền thừa kế gia chủ của Dương gia trong tương lai. Các huynh đệ với nhau so đấu sự thu hút nhân mạch và nhân cách. Bây giờ, người của Lão Cửu tới đánh mình, bản thân hắn lại không có ra mặt. Điều này không khỏi khiến cho Dương Kháng sinh ra cảm giác bị coi thường. Y cũng là người cao ngạo, làm sao có thể chịu được kiểu khinh thường này được. Trong lòng nổi giận, lập tức phát lệnh cho người đỡ đòn công kích xông lên đảo loạn trận địa. Cao Nhượng Phong giật mình, tuy rằng số lượng võ giả và trình độ chỉnh thể bên Dương Khai ập đến, không thể so với bọn chúng. Nhưng bây giờ, tình hình như vậy thì phòng thủ chiếm ưu thế hơn. Chỉ cần đợi chân nguyên của những người kia cạn kiệt, là có thể phản kích một trận, đến lúc đó có thể giải quyết dứt khoát. Hơn nữa, võ giả của phủ Dương Khai tấn công hung mãnh, nếu các công tử khác nghe được tin tức chắc chắn sẽ có hành động, không phải đơn độc một mình. Lúc này đương nhiên là kéo dài thời gian thì tốt hơn. Chỉ cần kéo dài thời gian đến lúc nội bộ Dương Khai lũng củng, võ giả bên hắn không thể không trở về phòng thủ, đến khi đó người của mình sẽ bám theo giáp kích tiền hậu cùng các công tử khác, còn sợ không diệt được Dương Khai sao? Nhưng Dương Kháng lại khác, cơn giận bùng lên, căn bản không suy nghĩ đến những điều này, chỉ muốn nhanh chóng lấy lại thể diện. Nếu làm như vậy thì sẽ tiện cho đối phương tập sát. Liền vội vàng lên tiếng ngăn. Ngũ công tử, ta thấy chúng ta nên phòng thủ thì tốt hơn, tạm thời không cần đánh nhau với bọn chúng. Lời còn chưa dứt đã bị Dương Kháng cắt đứt. Vậy mất kiên nhẫn. Người ta đứng trên đầu ta phong uế, ta còn phải nhìn sao? Nếu là người, người có nhìn được không? Cao Nhượng Phong nghe thì ngây ra, mơ hồ cảm thấy Dương Kháng nói có lý, nhưng lại nhanh chóng tỉnh ngộ. Đây là hai chuyện khác nhau. Chưa nói xong, Dương Kháng đã hạ lệnh tấn công. Một đám võ giả bay từ dưới lên, chống đỡ công kích bên trên. Quang hoa của vũ kỹ và bí bảo nở rộ, nhanh chóng tiến gần đám người của Thu Ước Mộng. Hoắc Tinh Thần cười lớn không thôi. Quả nhiên là Dương Kháng ngay thẳng nha. Thu Ước Mộng khẽ lắc đầu. Ý ỷ mình, người nhiều thế mạnh mà. đệ tử của Dương gia không có ai ngốc. Dù Dương Kháng hơi thấp kém hơn những người khác một chút, nhưng không có ngu ngốc đến mức để người của mình tự chui đầu vô lưới. Nơi đây là phủ đệ của y, tất cả trợ lực và nhân thủ của y đều ở tại đây. Đương nhiên cảm thấy không cần phải e ngại đám người Thu Ước Mộng. Khi nói chuyện, Thu Ước Mộng lại truyền đạt rất nhiều mệnh lệnh. Những võ giả của phủ Dương Kháng đang khi thế hùng hổ, giận dữ xông đến, bay vọt lên chống đỡ những công kích chân nguyên bay đầy trời. Khi chúng tiến đến gần khoảng 10 trượng, người bên cạnh Thu Ước Mộng đột nhiên tản ra xung quanh. Biến cố bất ngờ này khiến đám võ giả kia xông lên liền sững sờ, nhìn địch nhân phân ra bốn phía, cũng không biết nên đuổi theo hướng nào. Dương Kháng vẫn đứng bên dưới quan sát, căn bản không thể kịp thời truyền đạt mệnh lệnh. Sau một lúc ngẩn ngơ, đám người xông lên này cũng phân tán ra bốn phía, không theo một quy tắc nào. Bao vây! Thu Ước Mộng quát lên một tiếng, mọi người lập tức đều xoay người, nhai răng cười, thi triển võ kỹ. Quang mang trong thiên không tỏa sáng, khiến người ta phải nheo mắt. Trong lúc hỗn loạn, có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, máu tươi rơi xuống như mưa. Trong lòng của Dương Kháng giật giật mình, rồi đột nhiên ý thức được điều không ổn. Y chỉ nhìn thấy đám người Thu Ước Mộng dẫn tới như một đóa hoa nở rộ rồi lại co rút. Đám võ giả của mình xông lên, trong chốc lát đã không thấy bóng dáng đâu. Thi thể không ngừng từ trên trời bịch bịch rơi xuống đất, huyết nhục lẫn lộn. Chỉ trong thời gian chưa tới một chén trà, một đợt giao phong khác đã kết thúc. Phủ của Dương Kháng tổn thất nghiêm trọng. Thu cô nương, thật ra không cần phiền phức như vậy đâu. Địa ma đứng bên cạnh Thu Ước Mộng lắc đầu nói. Chỉ cần bắt tên tiểu tử bên dưới là có thể thắng, đúng chứ? Ừ, đúng như vậy. Thu Ước Mộng khẽ gật đầu. Vậy thì lão phu ra tay là được rồi. Thực lực của nữ nhân bên cạnh y tuy không tồi, nhưng hẳn nàng ta không có chống đỡ được lão phu đâu. Thu Ước Mộng cười khẽ. Địa tiền bối à, vạn bối không có ý coi thường của ngươi, nhưng đó là huyết thị của Dương gia. Sau khi thi triển ba huyết cuồng thuật, có thể so chiêu cùng với cao thủ thần du chi thượng. Người có thể đảm bảo đánh bại được nàng trong thời gian ngắn hay không? Ồ, vậy sao? Vậy thì hơi khó. Địa ma sững sờ một lúc, cơ hồ không ngờ Đường Vũ Tiên lại lợi hại như vậy. Bây giờ y cũng ở trình độ thần du cảnh đỉnh phong. Nếu đánh thì chắc chắn Đường Vũ Tiên không phải là đối thủ của y. Nhưng kéo dài thì y có thể làm được. Dương Khai không có mặt. Tiêu Thuận và Ảnh Cửu tuy ở đây, nhưng không thể xuất động. Dù kiềm chế được Đường Vũ Tiên, với thực lực nhân thủ còn lại, muốn bắt được Dương Kháng cũng cần tốn chút sức lực. Tình khung đó sao chưa có xuất hiện chứ? Thu Ước Mộng trong lòng nổi giận, nhưng không thể biểu hiện ra. Chỉ cần Dương Khai ở đây, dẫn Tiêu Thuận và Ảnh Cửu đi công kích Dương Kháng, cũng không cần phải phiền phức như vậy. Nhưng mà bây giờ, vẫn cần phiền tiền bối ra tay. Thu Ước Mộng xoay chuyển lời nói, nếu Dương Khai không có đây, địa ma cần phải xuất động. Vốn dĩ, nàng còn dự định giấu địa ma một thời gian mới đưa ra để ứng đối với những đệ tử khác của Dương gia. Xem ra bây giờ, kế hoạch này không xong. Phủ Dương Kháng đã chịu thiệt một lần, muốn để chúng xông lên một lần nữa, chắc chắn là không thể. Đã như vậy, thì chỉ có thể tấn công chính diện mà thôi. Không sao, Thu cô nương, nói đánh ai. Địa ma cười độc ác. Không có người cố định, ta hy vọng tiền bối có thể làm cho chiến trường càng loạn thì càng tốt. Ít nhất là giết vài người có thực lực cao một chút. Ví dụ như thần du cảnh tầng 8 gì đó. Chuyện này thì dễ thôi. Địa ma cười to, giơ tay đánh xuống bên dưới một đạo huyền quang. Chương 485. Địa ma ra tay. Luồng huyền quang của địa ma hiện hiện sắc đỏ thẫm, hệt như màu máu nhầy nhụa. Huyền quang bắn ra, mang theo khí tức tanh nồng u ám. Bọn võ giả của phủ Dương Kháng đều không khỏi biến sắc, rồi rít ra tay ngăn. Nhưng bất kể như thế nào, chúng cũng không đỡ được màn công kích của huyền quang này. Huyền quang đánh thẳng vào mặt đất, để lại một cái hố sâu hắm. Một tiếng gầm rú như thú dữ truyền đến, khí tức cuồng bạo đột nhiên lan tỏa. Tất cả mọi người đều kinh động vô cùng. Đình nhãn nhìn, bọn võ giả của phủ Dương Kháng đều hoảng hốt ra mặt. Giữa cây hố sâu đó có một người không rõ từ đâu đứng sừng sững. Người này tướng mạo mờ ảo, nhìn không có rõ mặt mũi. toàn thân tiết phát mùi tanh ngút trời. Cả hai con người của y cũng ngập sắc đỏ thẫm, ghê gớm đến cùng cực. Đi cùng những tiếng gầm rú của y là từng hồi mặt đất bốc lên những quả cầu máu cực kỳ lớn. Những quả cầu máu nổ tung, nhuộm đỏ một mảng đất. Rất nhanh, mặt đất trở nên đặc quánh nhầy nhụa, cứ như sâu trong lòng đất có một con suối máu đang không ngừng tuôn trào huyết thủy lên trên mặt đất. Cái quái gì vậy chứ? Tất cả mọi người đều lo sợ, nhưng chẳng ai nhận ra rốt cuộc đó là gì. Nói y là người thì không có giống. Hai trong mắt của y hoàn toàn không chứa cái gì gọi là cảm xúc của con người, chỉ có sát khí vô hạn mà thôi. Nói y không phải là người, thì y lại có mọi đặc trưng của một con người, chỉ trừ cái mụn to tướng quái dị trên trán của y thôi. À, tiền bối à, đây là gì vậy chứ? Thu Ước Mộng hơi biến sắc, dù trực giác sớm mách bảo rằng địa ma không phải người tốt, nhưng đến khi chứng kiến cảnh tượng này, nàng mới phát hiện mình đã đánh giá thấp con người này rồi. Nhìn tên quái nhân dưới lòng đất, Thu Ước Mộng chợt cảm thấy ớn lạnh khắp người. Sao? Đây là huyết ma, là con rối do lão phu luyện chế ra. Địa ma ngạo nghễ đáp, đắc ý bởi tác phẩm của chính mình. Thu Ước Mộng khẽ xoa trán không nói gì thêm. Thứ gọi là huyết ma đã đại khai sát giới rồi. Huyết thủy lan tràn trên mặt đất có tính hấp thụ kinh khủng. Tất cả những bọ giả bị dính phải huyết thủy đều bị kìm chặt một chỗ, không thể nào thoát ra. Giữa tiếng gào thét điên cuồng, huyết ma xông đến trước mặt một bọ giả, giương cánh tay lên, chém đi thành một làn xương máu. Làn xương này liền bị huyết ma hấp thụ hết, sức mạnh của y cũng theo đó mà tăng lên một phần. Cái bóng đỏ cứ chớp giật, chưa đầy thời gian 10 hơi thở, những bọ giả bị huyết thủy kìm chân đã chết sạch không còn một móng. Huyết ma vẫn không có dấu hiệu ngừng giết chóc, y đi tới đâu, huyết thủy liền lan tràn ra tới đó. Một khi bị dính phải huyết thủy này, thì những bọ giả thần du cảnh tầng thứ 5 trở xuống, có dùng hết sức toàn lực thì cũng chớ hòng trốn thoát ra được, mà chỉ biết đợi cái chết mà thôi. Giết y đi! Dương Kháng nhận thấy sức phá hoại kinh người của huyết ma, vội vàng ra lệnh cho bọn thuộc hạ. Mấy vị cao thủ thần du cảnh tầng 6, tầng 7 không dám đến quá gần huyết ma, bèn tung ra bí bảo và kỹ đắc ý nhất đánh về huyết ma. Huyết ma tuy tốc độ rất nhanh cũng tránh được vài đòn, nhưng kẻ địch thế mạnh người đông, y vẫn bị đánh trúng liên tiếp mấy đòn. Lũ người này hạ thủ không mảy may lưu tình, trực tiếp đánh nát hai chân của huyết ma, khiến cho y ngã nhào vào trong vũng máu. Không chịu nổi một đòn. Dương Kháng thấy vậy không kìm được, hừ lạnh một tiếng, coi như bớt đi một mối lo. Để mặc thứ quái vật này cuồng sát giữa nhân quần, khoan luận sức chiến đấu của y ra sao, y vẫn là một mối đe dọa đối với những võ giả công lực thấp. Tiện bối à? Thu Ước Mộng cũng sững sờ, nàng không ngờ con rối này của địa ma trông thì hung tợn, nhưng kỳ thật chẳng ra làm sao. Địa ma thì cười quái đản. Cứ chờ đi. Vừa dứt lời, tên huyết ma tàn tật kia bỗng chống hai tay vực trở dậy, và đoạn chân gãy của y bắt đầu hút lấy hút để huyết thủy trong huyết hải. Trong quá trình hút huyết thủy, phần đoạn chi đó cứ nhiều động không ngừng, như măng mọc sau mưa, cơ thứ gì bắt đầu nhô lên từ đó. Chưa được một chốc, hai cẳng chân toàn vẹn không chút sức mẻ đã mọc ra. Sao lại như vậy được? Tiếng kinh hô vang rền, không riêng gì bọn giả võ giả của phủ Dương Kháng thất kinh, mà bên Thu Ước Mộng không thể nào tin vào mắt mình. Hai chân đã đứt phăng rồi mà vẫn có thể tái sinh. Đây mà là con người sao? Cảnh tượng ly kỳ này đã hoàn toàn vượt xa khỏi tầm hiểu biết của chúng nhân. Lão phù cũng xuống chơi đây. Địa ma cười dữ tợn rồi hóa thành một luồng hồng quang phóng xuống bên dưới. Phá hồn chùy lâu rồi không được xuất hiện, xoay tít trên vai lão như có linh tính. Nó phát tán ra thứ sóng năng lượng kinh hồn. Phá hồn chùy đã khôi phục được khả năng của một bí bảo huyền cấp. Cảm nhận được khí tức quỷ dị và áp lực khổng lồ từ địa ma, bọn bò giả của phủ Dương Kháng không ai là không kinh khiếp. Đường Vũ Tiên thì nghiêm nghị nói: Ngũ công tử, ngài đừng rời khỏi tiểu nhân. Dương Kháng khô nức cả mồm miệng, gật đầu một cách vô thức, cảm giác cùng đường chợt bao trùm cõi lòng y. Trong hai vị huyết thị, Đồ Phong không thể dùng, trong phủ cũng không có cao thủ thần du cảnh đỉnh phong, sao mà chống được cao thủ hắc ám này chứ? Chỉ dựa vào Đường Vũ Tiên có lẽ sẽ kéo dài thời gian, nhưng nếu Vũ Tiên bị hãm chân thì ai lo cho an nguy của mình đây? Bị lão ma đó liếc một cái thôi, Dương Kháng đã kinh hãi tới mức bị hút hết hồn vía. Trong lúc y còn đang hoảng sợ thì địa ma đã động thủ, đủ mọi võ kỹ âm tà cổ quái được thi triển. Phá hồn chùy quay như con thoi, đơn thương độc mã càng quét qua trận doanh của bọn võ giả phủ địch như vào chốn không người. Cộng thêm huyết ma ở một bên tác oai tác quái, cả phủ của Dương Kháng chợt bàng hoàng, vô lực chống đỡ. Sao ta cứ thấy kỳ kỳ? Kỳ thực chúng ta có thể không đánh cũng được mà. Hoắc Tinh Thần gãi đầu nhìn động tác của địa ma và huyết ma bên dưới, y chợt thấy mông lung khó hiểu. Hai tên này mạnh đến kinh hoàng, huyết ma thì không cần nói, gần như là bất tử. Chỉ trong giây khắc ngắn ngủi, cơ thể y đã bị đánh nát tới mấy lần, vậy mà lần nào cũng tái sinh trở lại một cách vẹn toàn. Còn lão địa ma kia, sức mạnh siêu quần, không một ai có thể chạm vào được. Lão tung hoành ngang dọc giữa nhân quần, giết người như ngoé, thủ đoạn tàn nhẫn độc ác. Thủ ước mộng quan sát một hồi rồi chậm rãi lắc đầu. Chỉ dựa vào hai người bọn họ thôi thì không có ổn. Họ đúng là rất lợi hại, nhưng song quyền khó địch tứ thủ, mạnh hổ chống không lại sói bầy. Phủ Dương Kháng cũng không phải là không có cao thủ. Có vẻ như chúng đã phát hiện ra nhược điểm của huyết ma. Sợ dĩ y có thể tái sinh nhanh chóng, tất cả là nhờ vào bể máu kia. Các võ giả tu luyện băng và hỏa công pháp đang ra sức băng phong và thiêu đốt bể huyết hải. Huyết hải càng thu nhỏ, cử động của huyết ma cũng càng ngày càng yếu đi. Địa ma cũng nhận thấy điều này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, giương tay triệu hồi huyết ma. Đến lượt chúng ta rồi. Thu ước mộng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Trận doanh phủ của Dương Kháng hoàn toàn rối loạn, cục diện đã được mở ra. Bây giờ là lúc xâm chiếm thế lực của Dương Kháng từng bước một. Đợi lâu lắm rồi. Hoắc Tinh Thần nhếch miệng cười, xông thẳng vào bên dưới. Ai chẳng tìm, lại tìm tận mặt Cao Nhượng Phong. Cao Huỳnh à, cò sát một chút đi. Cao Nhượng Phong trầm mặt. Hoắc Huỳnh, Huỳnh nghĩ mình có thể làm đối thủ của ta sao? Tuy đôi bên chưa từng giao đấu bao giờ, nhưng Cao Nhượng Phong vẫn cảm thấy hạng công tử bột như Hoắc Tinh Thần tuyệt đối không phải là đối thủ của chính mình. Ấy, có phải đối thủ hay không, đánh rồi mới biết chứ. Hoắc Tinh Thần khẽ mỉm cười rồi nhét cây quạt xếp vào trong tay áo, sắc mặt dần dần lạnh tanh. Vậy xin làm theo sở nguyện của huynh. Cao Nhượng Phong đáp lại hờ hững. Chớp nhoáng, hai vị công tử trung đô đã giao phong và bốn vị cao thủ thần du cảnh tầng 5 thủ hạ của họ cũng đã tìm đến nhau. Phía bên kia, Lã Tống đang trốn khỏi phạm vi tấn công của địa ma cũng bị Đổng Khinh Hàn đưa vào tầm ngắm. Lần trước, lúc tranh đoạt bí bảo bên Phá Kính Hồ, Lã Tống đã gây khó dễ đủ bề cho Đổng Khinh Hàn, suýt nữa còn làm mất một bí bảo thần hồn thiên cấp thượng phẩm, khiến cho Đổng Khinh Hàn căm hận vô cùng. Nhưng lúc đó phải lấy đại cục làm trọng, Đổng Khinh Hàn cũng không muốn tiếp tục đấu đá với y làm gì. Nhưng bây giờ thì khác, lúc này là lúc cho phe y tấn công. Đổng Khinh Hàn tự khắc phải thanh toán mọi ân oán. Cho nên, tên thiếu gia Lã gia có mắt không tròng kia cùng gói cho bay khỏi chiến thành. Hồ gia tỷ muội và bọn quản nhạc trì cũng xông xuống dưới. Thân mình tỷ muội song sinh đột nhiên tản mắt ra vầng sáng nhạt nhạt. Vầng sáng này như mắt xích liên kết sinh mệnh và chân nguyên của họ lại. Tu vi vốn dĩ chỉ ở chân nguyên cảnh tầng 8, bỗng tỏa ra phong thái không hề kém thần du cảnh. Điều này khiến Thu Ước Mộng đang âm thầm quan sát họ, không khỏi hai mắt sáng rực, thầm nhủ hai tỷ muội này quả là không hề soàn xỉn. Tử Vi Cốc Phạm Hồng, Vấn Tâm Cung Tả Phương cũng dẫn đầu thủ hạ tiến đến giao thủ cùng với địch nhân. Năm vị cao thủ của Đan Mộc gia tộc đã sớm không kiềm chế được khí thế kinh người, dốc hết toàn lực, ở đâu có người là chạy tới đó. Trận chiến này là trận chiến để cho bọn họ báo thù rửa hận. Thù tiểu thơ, tại hạ ở lại bảo vệ tiểu thơ. Liễu Phi Sinh khẽ giọng bảo, vẻ mặt dịu dàng. Trong khoảng thời gian ở phủ Dương Khai, Liễu Phi Sinh cơ hồ đã trở thành cận vệ của Thu Ước Mộng, một tấc cũng không chịu rời khỏi nàng. Ai cũng nhìn ra y rất là si mê Thu Ước Mộng. Dù Thu đại tiểu thơ đã ám thị với y rất nhiều lần rồi, nhưng Liễu Phi Sinh vẫn không biết khó mà bỏ cuộc, vuốt mặt cũng phải nể mũi. Người này còn là trợ lực của Dương Khai, Thu Ước Mộng không tiện độc khẩu, chỉ đành mặc cho y muốn làm gì thì làm. Xong, lúc nào có thể tránh ở riêng với y một mình thì nên cố mà tránh đi. Không cần đâu, có Tiểu Mạn bên cạnh ta là được rồi. Thu Ước Mộng mỉm cười từ chối hảo ý của Liễu Phi Sinh. Cũng được. Liễu Phi Sinh ngập ngừng một lát rồi đáp, dẫn đoàn người của quân Thiên Nguyên Thành nhập cuộc. Giữa không trung chỉ còn Thu Ước Mộng, Lạc Tiểu Mạn và một huyết thị chỉ có thể đứng dương mắt nhìn Tiêu Thuận. Dương Khai không đến, Tiêu Thuận và Ảnh Cửu hoàn toàn không thể xuất toàn lực. Kể cả như bây giờ có ai tấn công Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn thì họ chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Dù gì thì Thu Ước Mộng và Lạc Tiểu Mạn không phải là chủ nhân của họ. Chủ nhân của họ là Dương Khai. Nhờ cái màn chen ngang của địa ma và huyết ma, bọn bò giả phủ Dương Kháng lúc này có thể nói là vô cùng hỗn loạn. Lúc quân của Đổng Khinh Hàn xông đến, đối phương cũng chỉ có thể mạnh ai nấy đánh mà thôi. Vừa hay, đây chính là cảnh tượng mà Thu Ước Mộng muốn thấy. Đối phương người đông thế mạnh, nếu không làm nhiễu đội hình của chúng, thì thật sự khó mà tấn công được. Nếu bọn chúng chiến đấu riêng lẻ, Thu Ước Mộng tin rằng người của phe mình sẽ không kém cạnh bất kỳ thế lực nào. Huyền đan luyện được mỗi ngày của đan phòng cũng không hề vô dụng. Đến cả Thu Ước Mộng cũng cảm thấy tu vi mình đã có tiến bộ vượt bậc trong thời gian qua. Nàng còn bận rộn đủ bề, không có nhiều thời giờ tu luyện, hướng chi là những người khác. Các bạn đang nghe truyện Võ Luyện Điên Phong trên kênh YouTube Trần Vân Vlog. Chương 486, Tiểu Công Tử, ngày này rốt cuộc cũng đã đến. Đứng giữa khoảng không quan sát toàn cục, Thu Ước Mộng vô cùng bình tĩnh. Trận chiến này có lẽ không cần đến Dương Khai. Chỉ có điều nếu Dương Khai không đến thì tổn thất bên mình chắc chắn sẽ rất lớn. Tình khủng đó rốt cuộc là đi đâu rồi chứ? Thời khắc quan trọng này mà còn biến mất được. Đang thầm mắng thì Tiêu Thuận bên cạnh nàng chợt giật giật lỗ tai, nhếch miệng cười. Thu tiểu thơ, Tiểu Công Tử đến rồi. Thu Ước Mộng nghe liền mừng rỡ, ngoảnh đầu nhìn, quả nhiên phát hiện cách đó không xa có một bóng người đang nhanh chóng bay đến gần. Chỉ trong chớp mắt, Dương Khai đã hiện ra trước mặt. Dừng lại bên cạnh Thu Ước Mộng, Dương Khai bình thản lướt mắt qua cục diện bên dưới. Chiến cuộc không khác mấy so với dự tính của hắn. Ta cứ tưởng ngươi là không đến chứ. Thu Ước Mộng biểu môi. Ta có việc nên đến trễ một chút. Dương Khai điềm đạm đáp. Là việc gì mà quan trọng như vậy? Thu Ước Mộng bất bình hỏi thêm một câu. Nhưng lời vừa dứt thì nàng liền há to miệng, sững sờ nhìn Dương Khai, giọng đầy kinh ngạc. Ngươi lại đột phá rồi. Hiện giờ Thu Đại Tiểu Thơ là thần du cảnh tầng thứ nhất, đã có thần thức. Chỉ cần Dương Khai không cố ý giấu đi khí tức thì chắc chắn nàng sẽ nhìn ra ngay. Đến đây thì nàng mới hiểu tại sao Dương Khai lại đến trễ, sắp phải đột phá, hiển nhiên không thể nào phân thân đi được. Lập tức nàng liền vui ra mặt, thậm chí còn cảm thấy mừng cho Dương Khai. Dương Khai gật đầu ừ một tiếng, khẽ nắm bàn tay. Chân nguyên cảnh tầng 9 chỉ còn thiếu một bước sẽ tấn thăng lên thần du cảnh. Lúc này đây, sức mạnh đang lưu chuyển trong người hắn đã mạnh hơn hẳn so với lúc trước. Bước tiếp theo phải làm gì? Phải xem ý của ngươi rồi. Thu Ước Mộng nghiêm mặt chuyển đề tài sang chiến cục trước mắt. Không đợi Dương Khai trả lời, nàng liền nói ra quan điểm của mình trước. Đuổi cùng diệt tận e rằng không có thực tế. Ta nghĩ chúng ta thấy ai được thì cứ dung nạp. Người cùng Tiêu Thuận và Ảnh Cửu để bắt Dương Kháng là có thể giành được phần thắng. Cũng có thể thử thu phục đám vợ giả sống sót kia để bổ sung cho lực lượng của chúng ta. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Thu phục không có được đâu. Ta biết là hơi khó, nhưng người không thử làm sao mà chắc được. Thu Ước Mộng nhíu mày. Dương Khai điểm gì cũng được, chỉ trừ cái tính độc đoán chuyên quyền. Chuyện gì hắn đã nhận định rồi thì người khác có nói rách miệng cũng vô dụng mà thôi. Thu phục những bọn giả sống sót này quả thật rất khó. Dù gì thì mới đây đôi bên còn quyết sống mái với nhau. Máu bên này còn nhuộm đỏ bàn tay của đối phương. Ta nói không được là không được. Rõ ràng Dương Khai không muốn bàn tiếp chuyện này. Thu Ước Mộng không nói gì, tức tối trừng mắt. Ngoài mặt tuy không tỏ ý, nhưng kỳ thực cũng tán đồng quan điểm của Dương Khai. như năm vị cao thủ của Đan Mộc gia tộc. Đêm đó Đan Mộc gia tộc tử thương vô số. Nếu Dương Kháng và Dương Ảnh đòi thu phục bọn họ, liệu bọn họ có quy thuận hay không? Chắc chắn là không rồi. Đó là huyết hải thâm cừu. Trận chiến đêm nay, các đồng minh của Dương Kháng đều chịu tổn thất nghiêm trọng. Chúng sao có thể đến đầu quân cho Dương Khai được chứ? Lạc quan lắm, dù chúng có đầu quân thật đi, thì về sau làm sao yên ổn với các đồng minh cũ của Dương Khai? Kẻ thù thấy mặt nhau là đỏ mặt tía tai, ngày nào cũng ở cùng một chỗ, ắt là sẽ loạn rồi. Kể cả con người Dương Khai có thu hút đến đâu, cũng không thể nào khiến chúng quên đi mối thâm thù được. Nếu như đã không thể thu phục, vậy thì tốc chiến tốc thắng thôi. Thu Ước Mộng hít sâu một hơi, nét mặt có chút bất lực. Dương Khai đã đến rồi, bây giờ hắn có thể cùng Ảnh Cửu và Tiêu Thuận tóm gọn Dương Kháng. Với lực lượng hồi giá hiện tại của Dương Kháng, căn bản không thể chống đỡ màn tấn công của hai vị huyết thị được. Nào ngờ, Dương Khai nở ra một nụ cười nửa miệng, nham hiểm. Tốc chiến tốc thắng sao? Ta vừa mới đến thôi mà. Ngươi muốn làm gì chứ? Thu Đại Tiểu Thơ chợt giật mình. Ta muốn làm cho chúng phải tuyệt vọng. Sắc diện của Dương Khai lạnh ngắt, hắn ngoảnh lại nhìn Thu Ước Mộng. Chớ quên, nếu như không làm chúng tuyệt vọng, kiện nể ta, thì chúng sẽ còn chạy về tay của người khác mà đối địch với ta. Mà người chúng được nhờ ắt hẳn là Dương Chiếu chứ không ai khác. Điều đó là chắc chắn, vì dù gì Dương Chiến và Dương Kháng cũng là huynh đệ ruột. Nhìn nụ cười của Dương Khai, Thu Ước Mộng chợt thấy lạnh người. Một cảnh tượng hoàn toàn đổ nát, máu chảy thành sông, thoáng hiện ra trước mắt nàng. Nàng hoàn toàn không thể ngờ lòng tham của Dương Khai lại lớn đến như vậy. Dương Khai xuất hiện đương nhiên không thể thoát khỏi con mắt của Dương Kháng. Lúc này Dương Kháng đang dương đôi con người nổ lửa nhìn lên trên, vẻ mặt đầy căm phẫn, y gầm lên quát. Lão Cửu! Dương Khai khẽ mỉm cười, hớn hở cất lời chào. Ngũ ca, xin chào. Tiêu Sái đắc ý đến khó tả. Dương Kháng nhìn mà tức muốn thổ huyết, gật đầu lì lịa. Được được, lão cửu người đúng là thâm độc. Ngũ ca xin lĩnh giáo. Nụ cười của Dương Khai dần vụt tắt, hắn lạnh đạm nói. Tiêu Thuận, Ảnh Cửu, đi theo ta. Tiêu Thuận gật đầu cười gằn, còn Ảnh Cửu đứng trong bóng tối thì im lặng không nói. Nhìn xuống bên dưới, Dương Khai chọn bừa một khu vực chiến trường rồi xông thẳng. Các võ giả phủ Dương Kháng vốn đang hoàn toàn suy sụp. Khi Dương Khai dẫn đầu hai vị huyết thị nhập cuộc thì tình thế lại càng rối rắm. Những võ giả này đối diện với các đòn đánh của Dương Khai mà vô cùng đau đầu. Nếu như trả đòn thì vừa có động tác đã bị hai vị huyết thị giết chết ngay tức khắc. Còn nếu không trả đòn, sức chiến đấu của chính Dương Khai cũng tuyệt đối không thể xem thường. Kể cả cao thủ thần du cảnh cũng nuốt không trôi một đòn của hắn. Dương Khai đi đến đâu, cục diện gần như có thể nói là đổ như rạ, quang đảng đến đó. Hắn tự như một cây trường thương sắc nhọn, khi thế như cầu vồng, tiến tiến xuất xuất giữa trận doanh của địch, không ai ngăn được. Quy tắc tham chiến của Dương gia áp chế cho huyết thị được hắn lợi dụng một cách thoạt như gian dối, khiến người khác không thể nào chống đỡ được, vừa lưu manh lại vừa vô lại. Người ngã, ngựa đổ, kêu gào không dứt, tất cả đều chìm trong tuyệt vọng. Sự phẫn nộ trên gương mặt của Dương Kháng chuyển sang chán nản. Y thật sự không biết rốt cuộc Dương Khai muốn làm gì. Hắn đã chiếm được ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn ngó lơ Lệnh Kỳ và mình, chỉ chạy đến chạy lui giữa nhân quần, dẫn theo hai vị huyết thị đại khai sát giới với quân mình. Giữa cảnh hỗn loạn, có một võ giả thình lình xuất hiện trước mặt của Dương Kháng. Đang suy sụp, Dương Kháng chợt sáng rực hai mắt, hấp tấp hỏi. Nhị ca ta đâu? Khi hay tin đêm nay phủ đệ bị tấn công, Dương Kháng đã sai người đi báo tin cho Dương Chiếu tiếp viện. Đến tận giờ này, tên này đưa tin mới quay về. Tên võ giả này vội vàng đáp. Ngũ công tử à, nhị công tử không thể nào xuất binh. Sao chứ? Dương Kháng sững sờ, nghiến răng gầm lên. Tại sao là như vậy? Dạ, đại công tử kéo vài người đến, quấy nhiễu phủ của nhị công tử. Thế nên ngày ấy không thể nào phái người tới đây được. Vẻ mặt của Dương Kháng lập tức tràn trề tuyệt vọng, y là đảo lùi, miệng lẩm bẩm. Sao lại vậy được? Không thể có chuyện phủ y vừa bị tấn công, đại ca liền giữ chân nhị ca. Nếu như vậy, chẳng lẽ lão cửu đã liên thủ cùng với đại ca? Ngũ công tử à, nhị công tử bảo thuộc hạ truyền lại một câu này cho ngài. Bà giả kia ngập ngừng, như định nói rồi lại thôi, chớp mắt liên hồi. Là câu gì? Ánh mắt của Dương Kháng lóe lên tia hy vọng cuối. Nhị công tử nói. Bà giả kia nhăn nhó lắp ba lắp bắp. Nói là nhận thua đi, dẫu sao thì lão cửu cũng sẽ không giết đệ đâu. Dừng một chút y nói thêm. Dạ, nguyên văn câu nói của nhị công tử là như vậy. Nhận thua. Dương Kháng lặp lại, hốt nhiên ngửa mặt lên trời cười to, khiến tiếng cười vang rền. Ta nhận thua ư? Dương Kháng ta làm sao lại nhận thua được chứ? Vẻ mặt tuyệt vọng đột nhiên trở nên dữ tợn kích động, như kẻ cuồng loạn, y thét lên. Lão cửu! Tiếng thét này gần như lan ra nửa chiến thành. Tất cả những ai nghe đều bất giác giật mình. Đó là tiếng thét bất cam, lại tràn đầy ý chí. Đang đại khai sát giới giữa trận địa của kẻ địch, Dương Khai nghe lập tức nhảy lên giữa không trung, đứng trên cao nhìn Dương Kháng thần sắc lãnh đạm. Lão cửu, mọi người đã coi thường ngươi rồi. Ngũ ca cũng như vậy. Ngũ ca có bại trận cũng không oan ức. Xong, nếu ngươi muốn thắng ta, thì phải đánh bại ta một cách chính diện. Ngươi có dám không? Hai trong mắt của Dương Kháng hừng hực cháy như ngọn lửa, không có chút thần thái nào của kẻ đường cùng bí lối. Cứ như y mới là kẻ thắng thế vào lúc này. Được thôi. Dương Khai mỉm cười đáp lại yêu cầu của Dương Kháng, rồi chợt đổi chủ đề. Tuy nhiên, đệ có một yêu cầu. Nói đi. Dương Kháng hít sâu một hơi, tâm trạng có phần dịu xuống. Sau đêm nay, những bà giả còn sống sót của phủ huynh phải cút ra khỏi chiến thành này. Dương Kháng sững sờ, chợt hiểu ra ý, bèn cười nhạt. Người sợ bọn chúng sẽ theo phe của nhị ca sao? Huynh thấy ra sao? Vẻ mặt của Dương Khai vẫn không thay đổi. Hắn không sợ, hiện giờ hắn chiếm thượng phong tuyệt đối, hoàn toàn có thể giết sạch những tên này, trạm thảo trừ căn. Dương Kháng tin rằng nếu mình không đồng ý với yêu cầu này, Dương Khai thật sự sẽ làm như vậy. Rắn không đánh chết sẽ bò lên gậy. Hồ thải về rừng chung quy vẫn là một mối họa. Biết rõ tha cho bọn chúng một con đường sống, sau này chúng sẽ đối địch với mình. Có là ai thì cũng chẳng hạ thủ lưu tình. Sở dĩ Dương Khai đưa ra yêu cầu này là vì hắn không muốn quá tuyệt tình. Được thôi. Dương Kháng gật đầu tung người bay lên cao cùng đường Vũ Tiên. Nếu như đã cầm chắc thất bại thì phải bại một cách hào hùng. Ổng à ổng ẹo không phải là phong cách của người nhà họ Dương. Đường Vũ Tiên sải ra nửa bước, đứng chắn trước mặt Dương Kháng. Thân hình đẩy đà phong hoa tuyệt đại, trên gương mặt nở một nụ cười chua xót. Nàng nhìn Dương Khai. Tiểu công tử, ngày này rốt cuộc cũng đã tới. Nếu như không phải xảy ra chuyện vượt quá dự liệu của Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu, thì lẽ ra lúc này Đường Vũ Tiên và Đồ Phong phải đứng bên cạnh Dương Khai. Mỉm cười ngắm nhìn những thu hoạch và thắng lợi liên tiếp. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, dù Đường Vũ Tiên có không cam tâm tình nguyện đến đâu, thì cũng không thể nào không đối địch với Dương Khai. Vũ Tiên, lần này không cần ngươi nhúng tay. Đây là việc giữa ta và lão cửu. Dương Kháng cũng biết mối quan hệ giữa Đường Vũ Tiên và Dương Khai, khẽ lắc đầu. Ngũ công tử. Đường Vũ Tiên nhếch miệng cười, bên khóe miệng hiện ra lúm đồng tiền nhỏ nhỏ. Huyết thị có quy tắc của huyết thị, bảo vệ các vị công tử là lý do để các huyết thị tham gia vào đặc đích chi chiến. Trận chiến này, dù ngài không cho phép, thì tiểu nhân cũng phải vào cuộc. Vẻ mặt của Dương Kháng chợt khẽ động. Vốn dĩ, Dương Kháng chọn Đồ Phong và Đường Vũ Tiên làm hộ vệ, chỉ là chọc tức Dương Khai. Mấy tháng qua, y rất ngờ vực về lòng trung thành của Đồ Phong và Đường Vũ Tiên. Nhất là những lúc đối địch với Dương Khai, y sợ rằng hai người họ sẽ công tư bất phân. Nhưng bây giờ xem ra, y đã quá đa nghi. Vào thời khắc quan trọng này, Đường Vũ Tiên vẫn thực hiện trách nhiệm của một vị huyết thị. Để thuộc hạ quá chiêu cùng với Vũ Tiên. Ảnh Cửu bất thình lình hiện thân. Chương 487. Cuộc đối đầu của huyền cấp bí bảo. Hai vị huyết thị lãnh đạm nhìn nhau, thình lình chân nguyên nội thể đồng loạt sôi sục kinh khủng. Rất nhanh, cả Đường Vũ Tiên và Ảnh Cửu khí huyết trong người lần lượt dâng cao. khi thế và chân nguyên đều đột phá hết xiềng xích tầng này đến tầng khác để lên đến một cảnh giới mới. Ba huyết cuồng thuật. Lúc này hai người họ đã có tu vi ngang với thần du cảnh đỉnh phong. Hai người biến mất cùng một lúc, chỉ thấy hai luồng hồng quang không ngừng giao thoa và chạm giữa bầu trời đêm. Đang tác quái giữ nhân quần, cảm nhận được chấn động này, địa ma không khỏi ngẩng đầu nhìn chăm chú. Quả nhiên là có chút bản lĩnh. Có ba huyết cuồng thuật, địa ma cho rằng hai người họ chiến đấu riêng lẻ cũng không phải là đối thủ của lão. Nhưng lão muốn thắng thì chắc chắn phải cần bỏ một khoảng thời gian không hề ngắn. Đường Vũ Tiên đã bị ảnh cửu hãm chân, Đồ Phong thì bị trúng phong nguyên chú, không thể ra trận. Bên cạnh Dương Kháng lúc này không còn ai thủ hộ. Ngũ ca, xin mời. Dương Khai bình thản nhìn vào y. Dương Kháng liền nghiêm mặt, khẽ khàng hít vào một hơi. Từng tia hàn quang lóe lên trong ánh mắt, khí tức trên người dần dần trở nên hung hiểm, nhưng vẻ mặt thì càng thêm phần bình tĩnh. Không tội. Dương Khai nghĩ trong lòng. Hắn chợt phát hiện, luận về tâm tính thì tên ngũ ca này cũng không tới nỗi ấu trĩ. Trong số những người tu vi đồng đẳng, có lẽ y cũng được xem là một hàng cao thủ. Trong chiến đấu càng điên cuồng thì càng dễ rơi vào thế bị động. Võ giả tương tranh là so khi thế, so tu vi, thủ đoạn, kinh nghiệm và càng so về tâm tính. Trong lúc giao chiến, nếu như để nhân tố bên ngoài ảnh hưởng đến tâm tính thì sẽ khó mà phát huy toàn bộ sức mạnh, thậm chí còn có thể để lộ những sơ hở chí mạng. Một võ giả lửa nộ sôi sục trong đầu rất khó ra tay một cách lý trí trong lúc chiến đấu, dần dà sẽ dẫn đến bị khống chế và đánh mất tính mệnh. Dương Kháng vừa chuẩn bị chiến đấu liền bình tĩnh ngay lập tức, hiển nhiên là đã có đủ phong thái của cao thủ. Nếu cho y thêm 20 năm thì y nhất định có thể trưởng thành đến một mức độ khủng khiếp. Chỉ có điều hiện nay y còn quá trẻ tuổi. Dương Khai nhỏ tuổi hơn y, nhưng những gì mà mỗi bên từng tiếp xúc thì không có giống nhau. Trải nghiệm đã khác biệt, ắt sẽ dẫn đến góc độ nhìn nhận vấn đề cũng khác nhau. Lão cửu, người có thể quá chiều với Liễu Khinh Diêu, vậy có nghĩa là ngũ ca ta tuyệt đối không phải đối thủ của người. Dương Kháng vẫn bình tĩnh, nói ra những lời này y không hề cảm thấy mất mặt một chút nào. Nhưng nếu muốn thắng ta thì ngươi cũng phải trả giá. Đang nói y bỗng lật cổ tay, thình lình một vật trông giống như la bàn chợt xuất hiện. Dương Khai khẽ biến sắc, ngạc nhiên nhìn Dương Kháng rồi nhíu mày. Hà tất phải như vậy? Ta là người nhà họ Dương, tinh khí người nhà họ Dương ra sao người cũng đã biết. Dương Kháng cười gằn nhưng ngoài mặt thì rất lãnh đạm. Từng tia hồ quang đột nhiên bắn ra từ la bàn kia, không gian xung quanh Dương Kháng như sụp đổ, khí tức nguy hiểm vô tận ùa về. Dương Khai thong thả lướt đi như tia chớp, vừa nhanh vừa quyết đoán. Hắn vừa tung một chưởng về Dương Kháng, bàn tay hắn đỏ âu, chân dương nguyên khí tự như lưỡi linh nhập xuất bất định. Dương Kháng bình tĩnh nhìn chưởng ấn sắp ập đến, thậm chí không hề có ý định tránh né. Dương Kháng kêu lên một tiếng trầm đục, bay ngửa ra ngoài, nhưng y vẫn cười dài. Lão cửu, hãy nếm thử uy lực của huyền cấp bí bảo của ngũ ca. Là bàn trên tay nuốt trọn hết mọi chân nguyên toàn thân y chỉ trong chớp mắt. Hào quang tỏa sáng trong không trung, chợt truyền đến một thứ sóng năng lượng vô cùng khủng khiếp. Từng tia chớp thô ráp như chân người, thình lình bắn ra từ la bàn. Những tia chớp này hệt như giao long xuất hải, tạo hình bề thế. Đầu có hai sừng, đồng đưa thân hình dài đến mười mấy trượng, sống động như thật. Nó mở ra cái miệng khát máu, hùng hãn hướng về Dương Khai. Dương Khai khựng bước, bóng dáng chợt lập lòe, cuốn ra xa cả trăm trượng. Đòn tấn công từ điện long tan biến giữa trời đêm, nhưng Dương Khai lại có cảm giác ớn lạnh nơi sống lưng. Không chút chần chừ, thiên nhị huyết hải đường lập tức phát tán, ngàn cánh hoa vận vũ quanh hắn, tạo thành lớp lưới phòng ngự kín đáo không chút kẽ hở. Thình lình, lũ điện long vừa biến mất lúc nãy chợt xuất hiện xung quanh Dương Khai, ập đến dữ dội thêm một lần. Những cánh hoa vần vũ, lũ điện long chao động, hai bên va chạm nhau, từng tiếng nổ kịch liệt vang rền. Nhìn Dương Khai bị vây giữa đám điện long, Dương Kháng nhếch miệng cười tàn ác. Y căn bản không có bất cứ đòn đánh nào mang tính thăm dò, cũng không có chút mảy may do dự. Hệ xuất thủ là phải dùng đến đòn mạnh nhất, vì y biết với tu vi của lão cửu y chỉ có cơ hội ra một chiêu mà thôi. Song thật đáng tiếc, bí bảo này y chỉ mới luyện hóa được có phần nữa. Là bàn này chính là bí bảo huyền cấp y đoạt được trong trận đoạt bảo tại Phá Kính Hồ. Bên trong đó ẩn chứa sức mạnh sấm sét, tia chớp vừa nhanh vừa sắc bén, vô cùng kiên cố. Một khi luyện hóa được hoàn toàn, Dương Kháng có thể dựa vào nó để so chiêu cùng với cả cao thủ thần du cảnh tầng 5. Nhưng Dương Khai căn bản không cho y chút thời gian này. Bất quá, chỉ có thể dùng một nửa thành phẩm để làm đòn đánh cuối, và cái giá phải trả cũng rất cao. Bí bảo vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn, Dương Kháng căn bản không thể chế ngự được. Ngay lúc Điện Long bắn ra ngoài, chính y cũng đã trúng phải đòn phản kích cực lớn. Hơn nữa, Điện Long phóng thích được, không thể thu hồi. Là bàn này cũng đã vô dụng, trừ phi để luyện khí sư trùng tu, thu thập thêm sức mạnh xâm xét thì mới có thể khôi phục như trước. Với người và với bí bảo, cách làm này đều có tác hại cực kỳ to lớn. Do đó trước khi bí bảo chưa được luyện hóa hoàn toàn, không một võ giả nào dám khinh suất sử dụng. Việc này khác với việc Liễu Khinh Diêu hiến tế Thủy Nguyệt Ba Đào Giáp ngày trước. Thủy Nguyệt Ba Đào Giáp là một món bí bảo huyền cấp đã tan biến hoàn toàn, đến cơ hội tu bổ còn không có, song nó không có gây hại gì đến Liễu Khinh Diêu. Nhưng Dương Kháng như vậy cũng đã thỏa mãn rồi. Lão cửu dù có mạnh đến đâu, chắc cũng không thể nào chống được bí bảo huyền cấp. Chỉ cần đã thương hắn thì Dương Kháng đã đạt được mục đích của mình rồi. Ta có bại, thì ngươi cũng đừng hòng thoát thân vạn toàn. Thu Ước Mộng lo lắng nhìn Dương Khai bị vây giữa đám điện long, lòng bàn tay toát đầy mồ hôi. Dĩ nhiên, nàng đã cảm nhận được sức mạnh của lũ điện long, không biết Dương Khai rốt cuộc có thể chống đỡ được hay không. Nhưng vừa thấy Tiêu Thuận đứng bên cạnh, vẻ mặt thản nhiên, Thu Ước Mộng bất giác thấy yên tâm. Nếu Dương Khai thật sự gặp nguy đến tính mệnh, Tiêu Thuận không thể nào bàng quan được. Nếu y đã không ra tay, thì tức là tính mệnh của Dương Khai không có gì đáng lo. Soạt. Bầu trời bỗng tràn ngập những cánh hoa đỏ thắm. Những cánh hoa này lượn bay, triền miên bất tuyệt, mang đến hương thơm xộc sâu và sống mũi. Lớp phòng ngự của Thiên Nhị Huyết Hải Đường đã phá. Thu Ước Mộng không kìm được kinh hô một tiếng, còn chưa kịp thở lấy hơi, thì từ vị trí của Dương Khai chợt truyền đến một lực hút cực mạnh. Cứ như lốc xoáy đang hung hãn lôi kéo lũ điện long, mặc cho chúng giãy giụa phản kháng đến đâu, cũng không thể nào cưỡng được miệng xoáy. Rất nhanh, lũ điện long dập dờn như ánh chớp, biến mất tâm. Dương Khai hiện ra giữa tầm mắt của mọi người một cách nguyên vẹn. Và lúc này trên tay hắn là một tấm khiên bằng xương to cỡ mặt bàn. Tấm khiên này có một cái miệng thú dữ tợn đang há rộng. Giữa miệng thú dường như còn có thể thoáng thấy ánh chớp lập lòe. Bí bảo huyền cấp quả nhiên là lợi hại. Dương Khai chậm rãi lắc đầu, Thiên Nhị Huyết Hải Đường căn bản không thể chống được sức tấn công của la bàn huyền cấp. Bất đắc dĩ, hắn mới phải dùng đến cốt thuẫn để nuốt hết lũ điện long. À, mẹ kiếp! Nhìn thấy cảnh tượng này, Dương Kháng không kìm được buộc miệng chửi thề. Liền sau đó y bỗng chao đảo, người bổ nhào từ trên không trung xuống. La bàn đã hút cạn mọi chân nguyên của y. Y đã hết sức chiến đấu, tất cả vì mục đích rằng đòn mạnh nhất của mình có thể gây chút phiền nhiễu cho Dương Khai, tốt nhất là làm cho Dương Khai bị thương. Về việc giết chết Dương Khai, Dương Kháng chưa có nghĩ đến. Khoan nghe đến tu vi của Dương Khai rất tinh thâm, Dương Kháng cũng không có khả năng giết được. Kể cả là có đi chăng nữa, thì Dương Kháng cũng không dám cơ ý nghĩ này. Bởi vì dù gì, hai người vẫn có quan hệ huynh đệ. Vậy mà không ngờ, hắn lại lôi cốt thuẫn nọ ra dùng, khiến tâm trạng của Dương Kháng chợt trở nên phức tạp, thì khó mà chấp nhận được. Tiêu Thuận liếc nhìn Dương Khai, thì hắn gật đầu ra hiệu, liền lướt nhanh đi, bắt lấy Dương Kháng đang rơi từ trên trời xuống, đặt y xuống đất, cười hề hề. Ngũ công tử nhận nhượng rồi. Đặt ý cái gì chứ? Dương Kháng hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khó coi. Có phải là ngươi đánh thắng ta đâu chứ? Mặt y đen kịt, tóc tai dựng ngược. Vừa rồi lúc phóng thích điện long, y đã bị sét đánh đến thê thảm, thân thể bị thương cộng thêm kỳ vọng bị chệch hướng, sắc mặt của y dễ coi mới là lạ. Tiêu Thuận cố nhịn cười rồi gật đầu nói: Ngũ công tử trở nên nóng giận, mau mau trở về trung đô dưỡng thương thì tốt hơn. Liên quan gì tới người chứ? Tâm trạng của Dương Kháng vô cùng khó chịu. Tiêu Thuận cũng không có quản y thêm, vội vàng quay về chỗ cũ. Trận chiến giữa hai vị công tử Dương gia đã phân thắng bại chỉ trong một chiêu. Đám võ giả bên dưới cũng dần dần ngơi tay, không phản kháng. Dù gì thì Dương Kháng cũng đã đến nước gần như chịu trói rồi. Trong đặc đích chi chiến y đã bại, có phản ứng tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tại một nơi khác, Cao Nhượng Phong ngạc nhiên nhìn Hoắc Tinh Thần, cười lắc đầu. Hoắc công tử, như thế này đi. Ngũ công tử đã bại rồi, chúng ta không cần phải đánh thêm. Vẫn chưa phân thắng bại mà. Huỳnh vội cái gì chứ? Họ là họ mà chúng ta là chúng ta. Nào nào, đánh tiếp đi. Hoắc Tinh Thần vừa cười bị ổi, vừa nhiệt tình. Cao Nhượng Phong bất lực. Cao Mỗ thừa nhận, Hoắc công tử tài cao hơn người, ta không phải là đối thủ. Y cũng không biết nói gì, căn bản không ngờ tên công tử bột phóng đảng ăn không ngồi rồi này lại có tu vi cao hơn mình. Đó là chuyện không thể. Hoắc Tinh Thần lợi hại như vậy từ khi nào chứ? Nói sớm có phải là hay hay là không đây? Hoắc Tinh Thần cười ha ha. Được nghe Cao Nhượng Phong chịu thua, tâm trạng phấn chấn hẳn. Cao huynh đánh thì đánh, chứ giao tình giữa chúng ta vẫn còn, đúng chứ? Cao Nhượng Phong đến mức kiên nhẫn với Hoắc Tinh Thần. Y có phần hổ thẹn vì cùng tầng lớp với y. Ngoài miệng thì đáp, chứ thực bụng đang nghĩ. Hình như giữa hai người họ cũng đâu có giao tình gì. Hôm nào ta mời huynh đi chơi kỹ nữ nha. Hoắc Tinh Thần nói năng không chút giữ kẻ, khiến người khác phải giật mình. Cao Nhượng Phong tối sầm mặt, ấp a ấp úng, không có dám đáp. Nam nhân mà, ta hiểu chứ? Hoắc đại công tử hất mày một cách dung tục, sẽ công tư bất phân. Dần giờ xem ra y đã quá đa nghi rồi. Vào thời khắc quan trọng này, Đường Vũ Tiên vẫn thực hiện trách nhiệm của một huyết thị. Kết thúc tập 81 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe.